Mở mắt thấy thần tài. Chương 169. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Truyền 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truyện được đăng độc quyền trên Truyền 88. VIP. Chương 169 có thể đã xảy ra chuyện rồi. Truyện được đăng độc quyền trên Truyền 88. VIP, mở khi nào thế? Sao tôi chưa từng nghe ni lúc này Mạnh Thái Như cũng hơi tỉnh rượu. Nghi ngờ hỏi, ban nãy là địa bàn của Lý Phi Hồng. Nói Lý Phi Hồng mời Minh đến bếp gia viên dùng cơm. Muốn tạ lỗi Mạnh Thái Như cũng không nghĩ nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, hơn nữa nhìn chiếc Roy màu đen này. Mạnh Thái Như cũng có cảm giác quen thuộc, cho nên mới đi nhưng nói đi phía tây thành phố. Mạnh Thái Như không thể không nghi ngờ. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, phía tây thành phố là khu chỉ toàn nhà máy công xưởng. Rất ít địa điểm vui chơi giải trí. Chỉ nhánh bếp gia viên mở bên đó làm gì chứ? Đại khái là mở vài ngày trước. Mùi vị mà đầu bếp làm rất ngon. Lúc tôi đến, giám đốc Lý có dặn dò, nói là lần trước ở Đế Hoàng chào hỏi không chu đáo, nên lần này đặc biệt chuẩn bị bàn tiệc. Tài xế nói, vậy sao giám đốc Lý không gọi điện trước? Lúc này Hàn Tư Dư nghi ngờ hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, khụ, việc này tôi cũng không biết nữa. Đợi lát nữa đến, mọi người hỏi Lý Phi Hồng đi. Người tài xế cười, cậu gọi thẳng tên của giám đốc Lý luôn sao? Chấm, bây giờ nhìn thế nào thì Mạnh Thái Như cũng thấy người tài xế này không đáng tín. Người tài xế nghe vậy, chỉ cười ngượng nghịu. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, lúc này, xe cũng tăng tốc, rẽ một cái, chạy thẳng vào đại lộ phía tây thành phố. Bởi vì ở đây phần lớn đều là nhà máy cho nên trên đường chẳng có bao nhiêu xe. Chỉ có đèn đường sáng choang. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, mà càng đi, Mạnh Thái Như lại càng cảm thấy sai. Cậu tài xế này, tôi hơi khó chịu, hôm nay không đi được nữa. Hay là thế này, cậu đưa bọn tôi quay về đi. Không được, chỉ sợ việc này có gì đó không ổn rồi. Nếu không nói là bếp gia viên ở phố thương mại Kim Lăng thì mấy người bọn họ cũng chẳng lên xe đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, nhưng lúc ra khỏi phố thương mại, người tài xế này lái xe quá nhanh, làm cho mọi người không kịp hỏi gì cả. Hơn nữa người tài xế này cũng rất bất thường. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, cho nên Mạnh Thái Như không yên tâm. Đến cũng đến rồi, đi xem thử. Người tài xế cười, không xem nữa. Cậu không nghe thấy à, bọn tôi phải xuống xe. Cậu dừng xe cho tôi. Lúc này Hàn Tư Dư lạnh lùng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, người tài xế chỉ vào kính chiếu hậu. Không dừng được, mọi người xem, chiếc xe phía sau cũng đang lái. Nếu tôi dám tốc độ bọn họ sẽ đâm vào xe mất. Với lại giám đốc Lý đang đợi mọi người. Hử, tôi gọi cho giám đốc Lý của các cậu. Nói xong, Mạnh Thái Như lại tiếp tục gọi. Nhưng kết quả vẫn là máy bận. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, sao lại thế này? Dầm, đột nhiên có một tiếng vang lên. Người tài xế dồn sức đánh vô lăng. Sau đó thấy xe rẽ một cái, chạy thẳng xuống con dốc bằng đất. Nhóm Mạnh Thái Như gần như choáng váng. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, đây đâu phải đi bếp gia viên. Cậu là ai? Lúc này, Mạnh Thái Như hét lên. Người tài xế cũng không trả lời cô ta. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, thay vào đó đặt tay vào tai nghe. Nhận được, người đang trên xe của tôi. Ngoài ra còn có thêm hai người đẹp nữa. Đã đến rồi, hết, rốt cuộc anh là ai? Anh muốn bắt cóc bọn tôi. Đỗ Vũ ngồi ở ghế phụ lái bị dọa sợ. Thấy điểm cuối xe hướng tới là một tòa nhà đang thi công dở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đột nhiên cô ta nghĩ đến những đoạn clip chí có trong phim. Mẹ nó. Dừng xe. Mau dừng xe lại. Đỗ Vũ điên cường kéo cánh tay người tài xế. Bốp. Người tài xế giơ tay giáng một bạt tai. Đỗ Vũ tóc tai bù xù như bị ngất trên ghế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lúc này tài xế mới dừng xe. Chiếc xe theo sau cũng có 4-5 người bước xuống. Trong tòa nhà đang thi công cũng có 3 người đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lôi nhóm người Mạnh Thái như ra ngoài. Lúc này mọi người mới hoàn toàn nhận thức ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đây là bắt cóc. Một vụ bắt cóc đã được lên kế hoạch từ trước. Alo, bọn tớ bị bắt cóc rồi. Mau đến cứu bọn tới bọn tớ ở lúc này. Mã Hiếu Nam đột nhiên hét lớn với điện thoại của mình. Nhưng còn chưa nói xong. Một tên vệ sĩ đã nhanh tay nhanh mắt giật lấy điện thoại của Mã Hiếu Nam đập mạnh xuống đất vỡ tan tành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sau đó tắt Mã Hiểu Nam một cái. Mè kiếp, còn dám gọi điện thoại. Lão Tam, làm sao bây giờ? Vẫn chưa thu hết điện thoại của bọn họ. Được rồi, cầm qua đáy cho tôi. Mấy người vệ sĩ đến. Hàn Tư Dư giấu điện thoại đi. Cũng đang chuẩn bị gọi điện cầu cứu. Nhưng rõ ràng còn chưa kịp gọi thì đã bị giật mất rồi. Chương 169 có thế đã xảy ra chuyện rồi. Hừ, trói tất cả bọn họ lại. Đợi lát nữa đại ca đến xử lý. Người đó nói xong, nhóm Mạnh Thái như bị kéo đi trói trên ghế trong tòa nhà thi công giờ bị bỏ hoang. Ha ha, ai ai cũng đẹp hết. Nói không chừng hôm nay đại ca chơi vui rồi sau đó sẽ cho chúng ta hưởng sái đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một người vệ sĩ nói. Thôi các anh em, xuống dưới đón đại ca. Cậu, cả cậu nữa. Ba cậu ở trên này trông chừng. Đại ca không đến, các cậu quản súng của mình cho chặt vào. Cẩn thận đại ca đến sẽ cắt các cậu đấy. Ba tên đàn em lập tức cung kính gật đầu. Mấy người còn lại đi xuống dưới lầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba tên đàn em này thì sao? Nhìn bốn cô gái xinh đẹp chỉ sợ không nhịn được mà chạy lại hôn hai cái mắt. Cho nên dứt khoát mắt không thấy tim sẽ sạch. Đến cửa ngồi xổm xuống chơi game. Hiểu Nam, vừa nãy em gọi là đã nối máy chưa? Tư Dư thì sao? Lúc này, sắc mặt Mạnh Thái như nhợt nhạt hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hàn Tư Dư lắc đầu khóc. Em chưa gọi. Em còn chưa kịp gọi đã bị họ giật mất rồi. Cô ơi, bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Em là người nổi tiếng trên mạng. Không thể bị bọn họ làm vậy được. Hu hu hu, khóe miệng Đỗ Vũ chảy máu. Cũng bị dọa phát khóc. Một cô gái cho dù bình thường có lạnh lùng cỡ nào thì bây giờ gặp phải loại chuyện thế này cũng sẽ bị dọa cho kinh hãi. Cô ơi! Em cũng không biết là nối máy chưa nữa. Hình như là nối máy rồi. Em mới hét lên một câu. Mã Hiểu Nam bình tĩnh hơn đôi chút. Nhưng cũng thớ hồn hến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hà. Vậy em gọi cho ai? Mọi người như nhìn thấy được cọng rơm cứu mạng vậy. Nói thật thì dù sao mấy cô gái đều là sinh viên đại học. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng có một vài suy nghĩ. Vừa nãy nhìn thấy sai. Người vệ sĩ kia đánh Đỗ Vũ. Hơn nữa còn nhìn chằm chằm vào Mạnh Thái như. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hàn Tư Dư với Mã Hiểu Nam thì vội vã gọi điện thoại. Trên thực tế, Mã Hiểu Nam phản ứng nhanh hơn một chút. Từ lúc chiếc xe xoay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đầu lao xuống dốc, Mã Hiểu Nam đã ý thức được có gì đó không đúng. Bắt đầu gọi điện. Dù sao thì trước đó mọi người đều hy vọng Mạnh Thái Như gọi được cho Lý Phi Hồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đâu ai ngờ gọi 4-5 cuộc đều không được chứ. Em gọi cho Trần Hạo. Lúc đó Mã Hiểu Nam thấy số điện thoại của Trần Hạo đầu tiên. Tình huống cấp bách đâu có nghĩ được nhiều như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hà. Em gọi cho Trần Hạo. Mạnh Thái Như thất vọng. Cậu gọi cho đồ bó đó đi thì có tác dụng gì chứ? Cậu ta là đồ não lợn. Có thể nghĩ được cái gì chứ? Hàn Tư Dư cũng căng thẳng. Mắng thẳng mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tiêu rồi, tiêu rồi. Tớ không muốn chết đâu. Đỗ Vũ khóc. Con mẹ nó đừng có ồn ào nữa. Lục Nhi. Lấy băng keo dán miệng bọn họ lại đi. Mẹ kiếp. Đợi lát nữa cho mấy người hét. Đến lúc đó cứ tha hồ mà hét nhé. He he heo. Tên vệ sĩ cười dâm đãng. Cùng lúc đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ở ký túc xa Nam. Trần Hạo vẫn còn đang sững sờ cầm điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. 3 phút trước. Mã Hiểu Nam gọi cho mình. Lúc đó Trần Hạo vừa mới tắm xong. Điện thoại reo một lúc. Cuối cùng vừa nhận cuộc gọi thì nghe thấy Mã Hiểu Nam hét lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hết cái gì thì Trần Hạo cũng không nghe rõ lâm hình như là tớ bị bắt cóc rồi. Sau đó thì cúp máy. Đây là tình huống gì vậy chứ? Trần Hạo gọi lại thì điện thoại đã tắt máy mất rồi. Gọi qua cho Mạnh Thái Như. Cũng tắt máy luôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đây là đang chơi nhau à? Trần Hạo nói thầm. Cũng hơi lo lắng cho mấy cô gái này. Biết là bọn họ đang ở karaoke Đế Hoàng. Thế là anh gọi cho Lý Phi Hồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Kết quả máy bận. Sau đó Trần Hạo lại gọi cho số điện thoại riêng của Lý Phi Hồng. Lần này đã nối được máy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cậu Trần, cậu chưa nghỉ ngơi sao? Vẫn chưa. Số điện thoại công việc của anh sao bận mãi thế? Anh còn ở Đế Hoàng không? Trần Hạo hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đừng nhắc đến nữa cậu Trần. Tôi đang kiểm tra đây. 40 phút trước điện. Thoại của tôi bị oanh tạc. Cứ cách 2 giây là lại có người gọi đến. Giờ tôi đang ở Đế Hoàng. Đang kiểm tra xem ai hack máy tôi. Ủ ứ. Nhóm Mạnh Thái Như với Hàn Tư Dư đến Đế Hoàng chơi. Anh lập tức đi xem thử bọn họ còn ở đó không. Vâng. Chưa cúp điện thoại. Đợi khoảng 3 phút. Lý Phi Hồng nói. Cậu Trần. 30 phút trước, có người đến đón bọn họ đi rồi. Hà, mau xem camera thử là ai đón đi. Trần Hạo cũng ý thức được chuyện này có gì đó không bình thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Phi Hồng thì lại càng không ngốc. Biết rằng có thể đã xảy ra chuyện gì rồi. Lập tức kiểm tra hết tất cả các camera ở phố thương mại Kim Lăng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sau đó Lý Phi Hồng hơi lo lắng nói. Cậu Trần, tôi đã kiểm tra ở bên này rồi. Bọn họ được một chiếc Rolls Royce. Đón đi, tốc độ vô cùng nhanh. Rời khỏi phố Kim Lăng chạy thẳng về phía Tây. Chẳng lẽ nhóm Mã Hiểu Nam thật sự bị bắt cóc rồi? Đầu Trần Hạo đổ đầy mồ hôi. Mau thông báo cho Lý Trần Quốc với Triệu Tử Hưng đến karaoke Đế Hoàng lập tức qua ngay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.